Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tiếng gọi ấy thay vì gọi tên anh, chỉ bằng nói là gọi tên ngọn lửa nóng trong lòng anh thì đúng hơn. Lời này đối với Thiên Nam Sinh quả thật chẳng khác nào sự kích thích. Anh rên lên một tiếng, bất chợt chụp lấy cặp mông trắng của cô, vùi cả người vào giữa hai chân cô. Môi lưỡi mạnh mẽ càn quấy trêu chọc, sau đó lại thổi luồng hơi nóng vào trong đó, cho đến khi nước ở nơi nào đó của cô không chịu được nữa, ngạt giọt xuống vai anh. Môi lưỡi của anh lúc này mới tha cho cô, nhưng gõ tay lại tham lam tiến sâu vào. Động tác vừa mạnh vừa nhanh khiến cô không sao chịu nổi nữa, chỉ có thể nhắm mắt lại, rên rỉ thở dốc. Rốt cuộc ngay cả chính anh cũng không chịu nổi nữa, thân thể khẽ động, mạnh bạo cuốn vào trong cô. Nơi ấy của cô cuối cùng cũng được lấp đầy, cô khe khẽ rên lên ôm chặt lấy anh. Trong phòng nghỉ, sau khi lau sạch những vết bẩn trên người, sửa sang lại quần áo ngay ngắn, lúc đi xa Thiên Tình cũng không dám ngẩng đầu nhìn ai. Đều sợ anh cả, anh đúng là nghiện bắt nạt mình rồi. Trời ơi, đúng thật là chẳng xa làm sao cả. Cô vừa mới làm gì thế này, ở ngay cửa sổ cùng anh? Hơn nữa tiếng kêu lúc nãy của cô, hệ thống cách âm của phòng đó vẫn hiệu quả chứ? Cô thật sự không dám bước chân ra ngoài. Không dám ra ngoài sao? Tránh ngược với sự lo lắng của cô, thì Nam Sinh vẫn ung dung nhìn cô như ở trốn không người. Em có thể không cần ra ngoài, tôi không ngại thay đổi lịch làm việc hôm nay của em đâu. Anh vừa dứt lời thì Thiên Tỉnh cũng đã bỏ chạy thục mạng. Cô tuyệt đối không hoài nghi khả năng về phương diện kia của người đàn ông này. Thiên Tỉnh, sao em vào đó lâu như vậy? Vừa mới ra khỏi phòng để có đồng nghiệp tới hỏi thăm. Hả? À, tổng giám đốc có chuyện muốn hỏi. Thiên Tình vốn không quen nói dối, cho nên khi nói chuyện cứ ấp á ấp úng. Cô hơi chột dạ cúi đầu, sửa sang tóc tai hai bên. Hỏi cái gì thế? Có phải là chuyện tài liệu cơ mật của công ty bị tiết lộ hay không? Vâng, chỉ hỏi chuyện này thôi. Thiên Tình cười đáp. Thấy em vào đó lâu như vậy mà chưa ra, còn tưởng em và tổng giám đốc đang làm chuyện xấu gì đấy. Trần Diệm Phần chiều gạo. Thiên Tình giật bắn người, chột dạ không dám ngẩng mặt lên. Làm chuyện xấu gì đâu ạ? Em và tổng giám đốc thì có thể làm được chuyện xấu gì được, chỉ là chuyện... Chị Diễm Vân, chị đừng trêu Thiên Tình nữa, sao mặt cô bé mỏng lắm. Có đồng nghiệp không nhịn nổi nữa nói đỡ cho Thiên Tình mấy câu. Chào cô ấy một chút thôi mà. Diễm Vân phá lên cười. Ủa, em ôm máy tính vào đó, sao giờ lại không mang ra? Chẳng lẽ bị tịch thu rồi sao? Hả? Ôi, em quên mất. Thiên Tình vỗ trán một cái. Tiêu rồi. Vừa rồi vội vã bỏ chạy đến cả máy tính cũng quên béo mất. Cô lật đật xoay người định quay trở lại phòng làm việc của tổng giám đốc lấy máy tính lại, thì cửa phòng lúc này bị người bên trong đẩy ra. Thì Nam Sinh đứng ở ngưỡng cửa. Cảnh Thiên Tình, cô để quên máy tính. Giọng anh chợt vang lên oang oang khiến tất cả nhân viên trong phòng hành chính đều ngoái nhìn lại. Thiên Tình vội vàng đi nhanh tới, không dám nhìn thẳng Thiên Nam Sinh, nhưng vẫn cảm nhận được ánh mắt sáng quắc của anh đang chiếu tướng mình. Cô nhận lấy máy tính nhỏ giọng nói, cảm ơn thí tổng. Thì Nam Sinh nào để cho cô lấy máy tính dễ dàng như vậy, cúi đầu nhỏ giọng, đảm bảo chỉ vừa đủ cho hai người họ nghe. Về sau, khi chỉ có hai chúng ta, nhớ gọi tôi là Nam. Lông mì Thiên Tình thoáng run lên, không có trả lời, đoạt lấy máy vi tính rồi xoay người đi nhanh. Bé cưng ngoan, chờ khi nào con ra đời, phải gọi mẹ là mẹ nuôi đó nha. Từ Noãn vuốt ve bụng Thiên Tình thì thầm nói chuyện với đứa nhỏ trong bụng cô bằng lời lẽ yêu thương. Thiên Tình cười, bây giờ nói thế có quá sớm hay không? Không sớm. Tôi ngoãn nhìn từng động tác của cô. Này, cậu nhỏ bột nhanh lên một chút. Không phải 7 giờ rưỡi cậu phải tới dự tiệc hay sao? Chậm chạp như thế thì không kịp đâu. Cậu cứ mãi sờ bụng mình như thế, không cho mình làm việc mới khiến mình làm chậm đấy. Tôi ngoãn lẻ lưỡi. Được rồi, mình biết rồi, không động vào cậu nữa. Tôi ngoãn vừa nói vừa xoay người lấy khay bánh trong lọn đường xa. Đúng rồi, dạo này quan hệ của cậu và Thi Nam Sinh thế nào rồi? Thiện Tình thoáng sửng sốt, trầm ngâm một lát mới nói. Mình cũng không biết nói sao nữa. Cái gì mà không biết nói sao hả? Tôi Noãn lượm cô nói. Vẫn giống như trước kia, anh ấy và Bạch Thiên Thiên không thể kết hôn, mấy ít nhiều cũng có trách nhiệm, dường như anh ấy cũng có giận mình, nhưng mà... Thiên Tình nở nụ cười tươi tắn nói. Nhưng cũng có cái gì đó không giống với trước kia, về phần không giống ở điểm nào cô không nói rõ ràng ra được. Cậu hiện đang mang thai con của anh ta còn không chịu kết hôn với cậu thì thật quá đáng hết chỗ nói. Tôi Noãn lẩm bẩm. Kết hôn? Thiên Tình chợt khựng lại rồi sau đó rụ mi mắt xuống. Bọn mình không thể kết hôn được. Thứ duy trì quan hệ của bọn mình chỉ có đứa bé này. Nếu như không cẩn thận, đứa bé không còn, quan hệ của bọn mình sẽ chẳng khác nào hai người xa lạ không quen biết. Bậy bậy bậy, nói cái gì vậy hả? Kết hôn? Thiên Tình chợt khựng lại. Thiên Tình cười lên. Xem cậu kìa, có sức ruột hơn cả mình nữa. Mình chỉ thuận miệng ví dụ vậy thôi mà. Từ nó ăn tức giận chép bột mì lên mặt cô. Cho cậu dám nói lung tung này, cho cậu dám nói lung tung. Đừng phá nữa Từ Noãn, cậu làm cả người mình đều. Thiên Tình cười phá lên, tiếng cười như chuông ngân vang. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net